sống đúng, sống đẹp. Ngày mùng 4 tháng 8 năm 2020, hạnh phúc hay khổ đau. Lạy Thiên Chúa ba ngôi con nào, chúng con đang họp nhau cầu nguyện. Ta thiên nay xin cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt. Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót, xin nhìn đến nỗi thống khổ của đoàn con trên khắp thế giới. Đặc biệt tại những nơi dịch bệnh đang hoành hành, xin củng cố đức tin của chúng con, cho chúng con hoàn toàn tin thác vào tình yêu quan phòng của Cha. Sống đúng, sống đẹp. Ngày mùng 4 tháng 8 năm 2020, hạnh phúc hay khổ đau. Hạnh phúc hay khổ đau đều do tâm mình quyết định. Con người trên thế gian, có người cảm thấy cuộc đời rất hạnh phúc, lại cũng có người cảm thấy đời mình sao quá bất hạnh. Thế nhưng, cảm giác hạnh phúc hay bất hạnh chẳng phải đều do tâm của bản thân chúng ta tự mình quyết định hay sao? Thật ra, một người có hạnh phúc hay không, nếu dùng tiền tài và những thứ vật chất nơi thế gian đặt định, thì cũng không thể nói rõ được. Bởi vì trên thực tế, có nhiều người rất giàu có, nhưng nội tâm của họ lại luôn luôn cảm thấy buồn khổ. Có người tiền rừng bạc biển, nhưng lúc nào cũng thấy bất an và không cảm thấy hạnh phúc. Vậy mới nói, một người mà trong tâm luôn ngập tràn hạnh phúc, ắt phải là người biết xem nhẹ các loại truy cầu cùng dục vọng của bản thân, không quá so đo vấn đề được mất cá nhân, từ đó mà đạt đến cảnh giới lấy khổ làm vui. Đó mới thực sự là niềm hạnh phúc chân chính. Một người nếu luôn mang trong mình sự hạnh phúc, thì đối với họ, tất cả những đau khổ mà họ đang nếm trải chính là một thứ tài sản về tinh thần. Họ nhìn nhận rằng trong đau khổ có thể tự mình rèn luyện ý chí của bản thân, đồng thời cũng giúp nâng cao cảnh giới về tinh thần. Ngược lại, những người luôn cảm thấy bất hạnh thường có những ham muốn rất mạnh mẽ. Trong tâm họ luôn lo lắng về các vấn đề được mất cá nhân. Và khi những nhu cầu và dục vọng của họ không được thỏa mãn, họ cảm thấy cuộc sống này sao mà quá khổ sở. Từ đó mà họ cũng đánh mất luôn cả những niềm vui thú của riêng mình. Vậy, đứng trước những đau khổ và hiểm họa trong cuộc sống, chúng ta làm thế nào để đối đãi với chúng một cách đúng đắn? Rất đơn giản. Rất đơn giản. Chỉ cần chúng ta có thể tự nhìn vào nội tâm mình, thay đổi những suy nghĩ tiêu cực và chuyển nó thành những suy nghĩ tích cực, thì chắc chắn hạnh phúc sẽ luôn mỉm cười. Do đó mới nói, hạnh phúc hay đau khổ đều do tâm thái khác nhau của bản thân chúng ta mà quyết định. từ một cảnh giới cao hơn mà xét, thì thiên tai và những đau khổ mà con người đang gánh chịu là một lời nhắc nhở con người phải biết chú ý đến hành động của bản thân, không nên làm những điều sai trái. Vì một khi đã làm điều xấu thì phải hoàn trả nghiệp, từ đó mới gặp phải các loại tai họa và những thống khổ trong cuộc đời. Tuy nhiên, khi quay lại nhìn một chút về những đau khổ mà bạn đang phải gánh chịu, nó cũng chưa hẳn lại là một việc xấu. Có thể khi bạn vượt qua được chút thống khổ này, thì cũng là lúc đã tránh được một tai họa lớn hơn đang phát sinh. Đó chẳng phải là một điều quá tốt hay sao? Chẳng hạn, khi một người bị bệnh, họ sẽ cảm thấy cực kỳ thống khổ. Nhưng nếu người đó có thể quay trở lại nhìn bản thân, suy xét xem liệu mình đã phạm những lỗi lầm gì trong quá khứ, từ đó mà thành tâm sửa đổi, đó chính là bạn đang tạo nên một nền tảng tốt đẹp cho tương lai của chính mình. Danh y Tôn Tư Mạc thời nhà Đường trong cuốn Bị Thiên Kim Yếu Phương có viết: thánh nhân vì muốn cứu người nên mới nếm thuốc, còn kẻ ngu muội bị bệnh tật thì chẳng bao giờ chịu tu sửa chính mình. Như vậy xem ra, người đạo đức hư hỏng thì không có thuốc chữa, còn thuốc thang trị bệnh chẳng qua là lưu lại một cơ hội cho những người biết thành tâm hối cải mà thôi. Đối với những người có đạo đức cao thượng, tâm tính ngay thẳng, thì đến cả ma quỷ cũng không thể xâm hại được. Những người tu luyện hoặc các cao tăng đạo sĩ từ xưa đến nay đều có sức khỏe vô cùng tốt và sống thọ. Đối với những người này, không cần một phương thuốc hay cách điều trị nào cả. Họ chỉ cần thành tâm dưỡng tính, tu sửa đức hạnh thì đã có thể lánh xa bệnh tật rồi. Khi đối diện với sự đau khổ và phiền não, mọi người thường chỉ nhìn vào bề mặt của vấn đề, chứ không nhìn thấy được bản chất thực sự của nó. Nào là con trai mình thi rớt trong kỳ thi tuyển sinh đại học, con gái mình cãi nhau chia tay với bạn trai, vợ mình bị thua lỗ nặng khi chơi chứng khoán, hoặc chồng mình bị bệnh, vân vân. Tất cả những điều đó đều khiến cho bạn cảm thấy rất đau khổ và chán nản, đến mức ủ rũ mặt mày, mà tự cảm thấy vô cùng bi thương. Tuy nhiên, nếu bạn có thể nhìn nhận mọi thứ ở góc độ khác, những chuyện phát sinh tưởng chừng như là điều bất hạnh, nhưng khi suy nghĩ kỹ lại, thì nó không hoàn toàn là một điều bất hạnh nữa. Người xưa có câu, trong họa có phúc, trong phúc có họa, chính là nói một sự việc thấy thì dường như rất xấu, nhưng có khi lại mang đến một kết quả rất tốt đẹp. Hoặc cũng có thể nó là một lối thoát giúp bạn tránh được những khổ nạn tiếp theo sau này. Nói tóm lại, đời người cũng giống như câu chuyện Tái Ông Thất Mã. Làm sao biết được họa phúc đây? Nếu đã là như vậy, chi bằng luôn sử dụng thái độ lạc quan để nhìn nhận mọi thống khổ trong cuộc đời. Sử dụng thái độ lạc quan để nhìn nhận mọi thống khổ trong cuộc đời thì chắc chắn bạn sẽ có thể vượt qua được mọi nghịch cảnh. Chúng ta chỉ có thể đường đường chính chính làm người mới tránh xa được những điều tai tiếng. Dẫu đó là hạnh phúc hay thống khổ, thì chẳng phải đều là kết quả từ những hành động của chính mình hay sao? Thảo Nguyên theo Kenny York. Thưa chị em và các bạn, với tựa đề Hạnh phúc hay đau khổ đều do tâm mình quyết định, chúng ta vừa nghe những chia sẻ, những cảm nghiệm của những người đã từng sống, đã nhận thấy rằng hạnh phúc hay đau khổ do tâm mình, mới bảo người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Tâm tôi đã buồn, tôi nhìn đâu cũng thấy đen tối. Người ta vui cười, người ta tươi rói, mà tâm tôi héo hon thì tất cả cũng đều ủ rũ theo. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Nếu tâm tôi hoan lạc, tâm tôi bình an, thì dù có chốn phồn hoa đô hội hay nơi hoang vắng, nơi yên tĩnh, tôi vẫn thấy bình an và hạnh phúc. Cho nên mới nói chỉ cần tu tâm dưỡng tính, tu sửa đức hạnh thì đã có thể xa tránh bệnh tật rồi. Vì khi lòng tôi buồn, tôi luôn luôn suy nghĩ tiêu cực, luôn luôn nhìn vào mọi sự việc bằng con mắt bi quan, yếm thế, thì lúc đó sức khỏe của tôi cũng bị ảnh hưởng, vì thể lý và tâm lý tác động ảnh hưởng lẫn nhau. Tâm lý tinh thần của tôi khỏe mạnh, sảng khoái thì thể lý con người của tôi, sức khỏe của tôi sẽ mau chóng được phục hồi và sẽ giữ được cái sức khỏe ấy, không bị suy yếu. Ngược lại, nếu tôi bi quan, tôi yếm thế, tôi chán đời, thì cái tâm lý, cái tinh thần nó ảnh hưởng đến thể xác, làm cho ăn không ngon, ngủ không yên, làm cho đầu óc thì nhức, bụng thì đau, chân tay nó uể oải, chán quá không muốn làm gì nữa, lo buồn quá chẳng biết tính sao, chân tay nó cứ rã rời hết ra, không buồn nhấc đi nữa, nhức đầu quá, ăn không tiêu vì lo nghĩ. Thưa các bạn, hạnh phúc hay đau khổ do chính các bạn quyết định. Và nếu các bạn là những con người con của Chúa, con của lòng Chúa thương xót, thì các bạn biết rằng có Chúa là có hạnh phúc, có bình an. Nơi Chúa tôi tìm được sự bình an, tìm được sự hạnh phúc. Như Chúa Giêsu nói, nơi Thầy các con có được bình an, ngoài thế gian các con sẽ phải điều đứng. Hãy đến với ta, hỡi những ai vất vả và gánh nặng, ta nâng đỡ bổ sức cho. Nếu tôi tìm đến với Chúa, tìm đến với quyền năng và lòng thương xót của Chúa, tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc vì được Chúa xót thương. Tôi sẽ cảm thấy bình an vì được Chúa nâng đỡ, Chúa bảo vệ, Chúa chở che tôi. Tôi sẽ cảm thấy thêm sức mạnh vì Chúa nói, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho. Ách ta êm ái, gánh ta nhẹ nhàng. Còn nếu tôi chạy đôn chạy đáo, chạy đông chạy tây, tìm hết thầy này thuốc nọ, tìm hết người có chức vụ này, có quyền thế kia, để chống lưng, để làm ô dù che thân, để nương nhờ, để cậy nhờ, thì tôi sẽ bất an vô cùng. Tôi sẽ phải quỵ lụy người ta, tôi sẽ phải chiều chuộng người ta, tôi sẽ phải nịnh nợ người ta, tôi sẽ phải giả hình, đóng kịch, để được người ta thi ân giáng phúc, để được người ta ban phát ân huệ này ân huệ kia, để tôi giữ được chức vụ này giữ chức vụ nọ. Những cái tôi giữ, những cái tôi có, nếu không phải của tôi, nếu do gian lận, nếu do chạy trọt, nếu do bợ đỡ, nếu do luồn cúi, thì suốt đời tôi bất an, suốt đời tôi mang cái ách, suốt đời tôi làm người nô lệ cho tham vọng của mình và nô lệ cho những người có quyền lực trên tôi. Đọc lại đi, 8 mối phúc thật. Có mối phúc thật nào phúc cho người giàu có quyền lực không? Có mối phúc nào cho những người gian tham, nịnh nọt, bợ đỡ không? Có mối phúc nào cho những người mà sống không trung thực, đội trên đạp dưới không? Không. Phúc cho những người hiền lành, phúc cho những người có tinh thần nghèo khó, phúc cho những người có lòng xót thương, phúc cho những người bị bách hại vì lẽ công chính, vì nước trời là của họ. 8 mối phúc thật đó, nếu tôi sống, nếu tôi để cho quyền năng lòng thương xót của Chúa biến đổi con người của tôi, nếu tôi để cho máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tội lỗi của tôi, nếu tôi dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, tôi bơi lội trong cái hạnh phúc đó, cái hạnh phúc mà Chúa nói thế gian không ban tặng cho các con hạnh phúc đó. Hãy đến với ta, ai vất vả gánh nặng, ta nâng đỡ bổ sức cho. Trong ta, các con sẽ được bình an. Nơi thế gian, các con sẽ phải điêu đứng. Quyết định hạnh phúc hay bình an do chính mỗi người chúng con. Xin Chúa cho chúng con tìm nương tựa nơi Chúa. Xin Chúa cho chúng con tìm được bình an, hạnh phúc nơi quyền năng và lòng thương xót Chúa khi chúng con đến với Chúa với trọn niềm tin thác. Amen. Lạy Thiên Chúa ba ngôi toàn năng, chúng con đang họp nhau cầu nguyện. Ta thiên nay xin cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt. Lạy Chúa Giêsu là đấng cứu độ duy nhất, là vị lương y đầy quyền năng và lòng thương xót. Xin cho các bệnh nhân sớm được chữa lành và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn thử thách. Xin cho lời chúng con khiêm tốn cầu nguyện được chạm tới trái tim nhân lành của Chúa. Xin giảm bớt gánh nặng khổ đau và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa đang ân cần nâng đỡ chúng con. Lạy Thiên Chúa ba ngôi toàn năng, chúng con đang họp nhau cầu nguyện. Ta thiên nay xin cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt. Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu, xin soi sáng những vị hiểu tranh và những người có khả năng, giúp họ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh. Xin ban cho các bác sĩ và nhân viên y tế sức mạnh của tình thương và lòng nhiệt thành quảng đại, luôn tận tâm tận lực phục vụ các bệnh nhân. Lạy Thiên Chúa ba ngôi toàn năng, chúng con đang họp nhau cầu nguyện. Ta thiên nay xin cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt. Chúng con xin trao vào đôi tay từ mẫu của Mẹ Maria những lời khấn nguyện trong cơn đại nạn, như lời Đức Mẹ truyền cầu. Xin Chúa nhận lời chúng con.